Pokemon Kaito Izumi, chương 680, bộ đôi nguyệt thực. Khóc truyện audio.com. Chiêu bell của Seviper lập tức lan tỏa ra toàn bộ sân đấu. Kaito cũng phải dùng tới siêu năng lực để bảo vệ chính mình. Con rắn này độc tố quá mức kinh khủng. Lucario thì tương đối nhẹ nhàng chặn lại chiêu này. Bất quá Stone Axe đã bị ăn mòn gần hết trước mặt. Đột nhiên một cặp mắt giống như sát thủ xuất hiện ở sau lưng Lucario. Xuất hiện thông qua chiêu đích để tấn công. Phóng tới và nhào lên một cắn rất thầm lặng, như cái thợ săn cẩn thận nhắm đến con mồi. Lần tập kích này Lucy cũng không có ra mệnh lệnh. Bất quá cô thật sự quên mất điểm đặc trưng của Lucario là gì rồi. Bất ngờ Lucario né ra, tiếp đến thuận tiện cho một cú đá mega kích vào người Seviper. Chấm, con rắn vội vàng lách mình né ra, hàm răng muốn tiếp xúc đến chân của Lucario, bất quá vẫn là bị dội ngược về sau, ầm, ầm, ầm, đạp thẳng về phía những khối đá Stone Axe đã bị ăn mòn rất nhiều. Tất nhiên là chúng không đủ cứng để trụ lại cho Seviper. Lucy kinh ngạc giật mình nói, không sao chứ, Seviper. Vừa rồi Lucario nhận ra được Seviper chuẩn bị tập kích bản thân là vì năng lực dẫn sóng của bản thân. Aura lực lượng có thể giúp cho Lucario tìm được dấu hiệu sinh mệnh của Seviper trong một khoảng cách rộng. Trừ khi con Pokemon này của Lucy là một Pokemon hệ ma thì may ra thoát được tầm nhìn của Lucario. Aura Sophia, Kaito không hề do dự ra lệnh, cơ hội tốt như vậy. Cậu cũng không định cho Lucy có thời gian để khôi phục. Một khối đạn hợp khí cực mạnh đánh về phía trước. Sức mạnh này đầy đủ để trực tiếp kết liễu mất con Seviper này. Cũng may là Lucy kịp thời kêu to. Dùng đích, Seviper giống như tóm lấy cỏ cứu mạng. Nó vội vàng phóng xuống mặt đất lẫn trốn. Mặc dù biết Earthquake sẽ có thể gây ra đòn chí mạng đối với bản thân. Nhưng khác với sân đấu bình thường. Nơi sân của Battle Tower rất rộng, hiện tại con rắn chỉ cần một chút thời gian để thở dốc. Vừa rồi Lucario phản ứng quá nhanh, Seviper hoàn toàn không gây ra được quá nhiều tổn thương cho đối thủ. Không có nhào đến tấn công mà lập tức bỏ trốn. Cũng may hiện tại là sân đấu hệ nước, Seviper chỉ cần lách qua mấy khu vực nước và dùng nó làm tấm chắn. Coi như Earthquake cũng không thể làm gì được bản thân. Hoặc là đấy là những gì mà Seviper và Lucy nghĩ. Earthquake, đúng như dự đoán của con rắn. Kaito vẫn cho Lucario sử dụng chiêu địa chấn. Bất quá quy mô uy lực lại lớn hơn rất nhiều so với Seviper tưởng tượng. Mặt đất lấy tốc độ rất nhanh lan tỏa ra. Hai bên mặt nước lập tức bị chấn đến đánh bật lên cao. Nước văng tung tóe và chỗ mà Seviper đang đào hầm cũng bị dội ngược lên trên. Toàn bộ sân đấu bị một cú đấm mạnh của Lucario mà lộ ra trên không. Uy lực này, thật đáng sợ, Wallace cảm thán nói, đừng nói là Seviper, coi như Pokemon đang lẫn trốn trong nước cũng sẽ bị một cú đấm này chấn đến mất đi năng lực thi đấu. Bất quá Seviper khả năng chống cự thật cường, nó vẫn là có thể tiếp tục thi đấu. Earthquake tạo ra rất nhiều điểm mù để Seviper đột kích lần hai. Nó biết được mình cần phải đối mặt với cái Pokemon đáng sợ trước mặt. Không thể bỏ trốn, độc tố của nó có thể ăn mòn được kẻ thù. Seviper bất ngờ biến mất, lấy tốc độ nhanh nhất di chuyển. Hừm, Lucario không hề hoảng loạn mà nhắm mắt lại, trực tiếp cảm thụ lấy Seviper bằng năng lượng của bản thân. Trên tay cầm lấy một cây gậy Bonras, Lucario đột nhiên quay về phía sau vùng vũ khí. Bất quá cảm giác săn mồi lại xuất hiện từ phía trước. Là chiêu Slash Bomb phối hợp với Iron Tail. Sử dụng chiều dài của cơ thể để quấn quanh lấy Lucario. Toàn lực tấn công, Lucy hét lớn, đây là cơ hội tốt nhất để Pokemon của cô có cơ hội đánh bại được đối thủ. Lucario cũng có hơi giật mình, động tác trên tay nhưng không hề chậm vung ra. Đối với cái đuôi đâm tới dùng khuỷu tay đập xuống. Trước mặt lại sử dụng Flash Cannon thổi bay đối thủ, hoành, uy chấn cực đại lẫn bên trong khói độc dày đặc, Lucario văng ngược về sau. Một phần cơ thể bị độc tố của Seviper ăn mòn. Bất quá Seviper càng thảm thương hơn so với Lucario. Chỉ sợ rằng con rắn sẽ không kéo dài được bao lâu. Nhưng Seviper lại giống như có ý chí kiên cường xông đến. Dứt khoát há miệng thật rộng. Sử dụng Bell lần hai. Đón lấy nó, dùng Steel Beam, Kaito đáp trả, chấm, đối mặt với đại chiêu trả bằng đại chiêu. Hiện tại Lucario cần phải dứt khoát kết liễu đối thủ ngay. Độc tố của Seviper quả thật là một thứ đáng sợ, khiến cho một Pokemon hệ thép giống như Lucario cảm giác đau đớn. Độc tố không có gây đến ảnh hưởng trái chiều cho Lucario. Nhưng cơn đau lại làm cho động tác của Lucario có phần bị tác động. Hai chân của Lucario lập tức đạp lấy mặt đất, lấy đó làm điểm tựa dừng lại. Đối mặt với chiêu Bell, Lucario hoàn toàn không quan tâm dùng hết lực lượng bắn ra một chiêu Steel Beam. Cực mạnh chiêu thức đánh về phía Seviper. Lần này con rắn không thể quấn quanh lẫn trốn. Cả người Seviper lập tức văng ngược về sau và đâm mạnh lên tường. Seviper hai mắt xoay tròn, điều đó chứng tỏ rằng con rắn đã mất đi năng lực chiến đấu. Toàn bộ trận đấu này, Seviper thể hiện được bản sắc của mình rất tốt, nếu không phải gặp được kẻ thù là Lucario, đồng thời khả năng kháng hiệu ứng trái chiều của Lucario, Lucy ngược lại có một phần cơ hội thắng. Quả nhiên thuộc tính khắc chế thật sự gây ra phiền phức lớn cho Lucy. Không hổ là Pokemon tạo nên danh tiếng cho Lucy. Trận đấu đầu tiên kết thúc trong việc gây ra tổn thương không nhỏ cho Lucario. Seviper mất đi năng lực chiến đấu. Lucario giành chiến thắng. Sân đấu thay đổi. Scott rất nhanh tuyên bố kết quả. Vòng quay lập tức thu hồi Seviper trở lại. Đồng thời mặt sân cũng được thay thế bằng hệ cỏ. Vừa rồi chiêu thức của Lucario quá mạnh. Đầy đủ làm cho mặt sân chịu tổn hại nghiêm trọng. Scott biểu cảm kinh ngạc nhìn Kaito và Pokemon của mình. Xem ra ông vẫn là coi thường sức mạnh đến từ anh bạn này. Không sao chứ, Lucario, Kaito thăm dò hỏi. Độc tố của Seviper ảnh hưởng một phần đối với Lucario. Còn ổn, tiếp tục thi đấu thôi. Lucario đối với Kaito lắc đầu. Sau đấy hướng về phía trước cẩn thận nhìn. Bởi vì nó dự cảm thấy Pokemon thứ hai ra sân của Lucy sẽ không yếu. Đây là cơ hội để nó có thể thi triển hết toàn lực của bản thân. Vòng quay xoay tròn, ở trên bầu trời, một con Pokemon thần thú xuất hiện, là mặt tương phản của Darkrai. Phần còn lại của bộ đôi nguyệt thực, Cresselia, toàn thân tỏa ra ánh sáng hào quang xinh đẹp. Kaito cảm nhận được siêu năng lực của bản thân đang bị hạn chế bởi con Pokemon ở phía trước này. Pokemon thứ hai liền là thần thú. Kaito cau mày thầm thì, thực lực của Lucy có vẻ mạnh hơn cậu tưởng, hoặc là nói nếu không phải thực lực của Kaito tăng trưởng. Lucy vẫn sẽ là một bức tường lớn chặn lại đợt khiêu chiến này của Kaito. Cách chương.